Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 70, anh nhất định có thể trở thành bà mối vĩ đại nhất lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về từ nhà Giang Văn Đông, Giang Phong tắm rửa, sau đó lại uống hai bát chè khoai lang mà mẹ nấu. Cuối cùng nằm thư giãn trên giường tán gẫu qua WeChat cùng Hoàng Linh Vi. Từ khi biết được điểm xứng đôi hôn nhân của Hoàng Linh Vi với hắn ở thành phố Thâm Quyến, mỗi ngày, Giang Phong dù có bận bịu thế nào thì cũng sẽ bớt chút thời gian nói chuyện phiếm với cô. Giờ đã qua được mấy ngày, hai người nói chuyện đã rất quen thuộc. Sau khi Giang Phong kể lại trải nghiệm hôm nay cho Hoàng Linh Vi, Hoàng Linh Vi liền tò mò hỏi, Giang Phong, mấy ngày này thật ra tôi rất tò mò một chuyện. Đó chính là anh tuổi còn quá trẻ, lại tốt nghiệp ở đại học danh tiếng. Tại sao lại muốn về quê làm bà mối vậy? Giang Phong cười trả lời. Lúc trước sở dĩ lựa chọn về nhà làm bà mối, đại khái là có ba nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Linh Vi phối hợp hỏi, là ba cái gì vậy? Nói cho em một chút đi. Giang Phong nói, nguyên nhân đầu tiên, ánh mắt xem người của anh thật ra rất lợi hại. Người này là hạng người gì? Có tính cách gì? Kết hôn cùng ai thì có thể hạnh phúc? Anh cơ bản đều có thể nhìn ra tới 89 phần 10. Hoàng Linh Vi kinh ngạc nói, không phải chứ, lợi hại như vậy sao? Giang Phong cười nói, em không tin đúng không? Không tin thì cứ gửi ảnh chụp của em cho anh. Anh cam đoan có thể nói ra rành mạch rõ ràng tính cách của em. Cho em xem rốt cuộc anh có đang khoác loác hay không. Hoàng Linh Vi khẽ nói, em thấy anh là đang gạt ảnh chụp của em cho nên mới nói như vậy thì có. Em mới không bị lừa đâu. Giang Phong cười ha hả nói, anh không có, em đừng có đổ oan cho anh như vậy. Hoàng Linh Vi nói, dù sao thì cũng không có ảnh. Anh mau nói nguyên nhân thứ hai là gì đi. Cố Diệp Viêng Phong lơ đễnh cười cười. Hắn cũng không trông cậy vào việc nhanh như vậy đã đòi được ảnh chụp của đối phương. Lại nói chỗ hắn còn có tư liệu chi tiết về Hoàng Linh Vi, bao gồm cả hình ảnh chân thật nhất cũng có. Hắn nói như vậy chỉ là muốn dùng chút thủ đoạn nhỏ để theo đuổi đối phương mà thôi. Thế là, Giang Phong lướt qua vấn đề ảnh chụp. Tiếp tục nói, nguyên nhân thứ hai là anh biết rõ làm bà mối thật ra rất kiếm được tiền. Hiện tại tỷ lệ nam nữ ở nước ta mất cân đối nghiêm trọng. Đàn ông muốn cưới vợ càng ngày càng khó, dẫn tới giá cả làm mai mối cũng tăng lên. Ví dụ như ở thị trấn quê anh này, tiền bà mối cơ bản đều từ 1 vạn trở lên. Một tháng chỉ cần tác hợp một đôi vợ chồng là đã có thu nhập tốt hơn nhiều so với dân đi làm bình thường rồi. Hơn nữa cũng nhàn nhã hơn nhiều. Hoàng Linh Vi nói, nghe anh nói như vậy thì quả thật làm bà mối rất tốt. Vậy nguyên nhân thứ ba là gì? Giang Phong trả lời, nguyên nhân thứ ba là vì anh thích cảm giác làm bà mối. Nghĩ lại, vốn là hai người xa lạ lại nhờ anh tác hợp mà kết thành vợ chồng. Sau đó, hai người đó lại sống một cuộc sống hạnh phúc phu sướng phụ tùy. Loại cảm giác này thật sự rất thư thái, giống như làm được chuyện đại thiện vậy. Hoàng Linh Vi khen ngợi, không sai, không sai, rất hướng thiện, chàng trai trẻ rất có tiền đồ. Giang Phong nói, anh là nói thật lòng với em, hôn nhân thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với đời người. Nhân duyên tốt có thể khiến một người cả đời trôi qua cực kỳ hạnh phúc. Cho dù C-H-E-T cũng không hối tiếc, giống như Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Nhân duyên không tốt có thể phá hỏng cả một đời người. Giống như Công Tôn Chỉ và Cầu Thiên Xích. Hoàng Linh Vi nói, anh nói đúng, hôn nhân quả thật có ảnh hưởng rất lớn tới đời người. Cho nên ngày xưa mới có câu nói, nam sợ làm sai việc, nữ sợ gả sai chồng. Bây giờ xã hội đề cao nam nữ bình đẳng, không chỉ sợ nữ gả sai chồng, nam cũng sợ cưới sai vợ. Nếu như thật sự có thể giúp mọi người tìm được người bạn đời thích hợp, vậy thật đúng là công đức vô lượng. Giang Phong nói, nghĩ lại, tỷ lệ ly hôn ở nước ta ngày càng cao cũng là bởi vì không thể tìm được đúng người. Nếu như ly hôn khi chưa có con thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nhưng nếu như có con rồi mới ly hôn, vậy sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của đứa con đó. Rất nhiều đứa con cuối cùng đi sai đường. Chuyện này tuyệt đối không thoát được quan hệ với việc cha mẹ ly hôn. Hoàng Linh Vi đáp, đúng là như thế. Hồi em học sơ trung có một bạn học rất giỏi. Xếp hạng trên lớp lúc nào cũng đứng hàng đầu. Sau này vì cha mẹ ly hôn mà bị ảnh hưởng. Tinh thần sa sút, không chỉ có thành tích học tập rớt xuống ngàn trượng, mà thậm chí còn bỏ học. Ngay cả sơ trung còn chưa tốt nghiệp. Kết cục như vậy thật sự khiến cho người ta thổn thức không thôi. Giang Phong nói, cho nên bây giờ mỗi lần tác hợp được một đôi, trong lòng anh đều có một cỗ cảm giác thành tựu. Hoàng Linh Vi cười nói, lần đầu tiên cảm thấy, hóa ra bà mối C, H, E, T cũng muốn tiền cũng có thể làm việc thiện. Giang Phong nói, bà mối này khác với những bà mối kia. Cái khác là những bà mối kia ngay từ lúc được mời làm mai mối đã trước tiên quy định sẵn tiền công rồi. Mục đích của bọn họ chỉ có một, dù phải lừa gạt người ta thì cũng phải tác hợp thành công để cầm được tiền bà mối. Còn như anh, chân chính thay song phương cân nhắc, cố gắng tìm được đối tượng xứng đôi nhất, tiền bà mối cũng không bao giờ nhắc tới, luôn để tự khách cân nhắc xem hồng bao nhiêu thì được. Mục đích làm mai mối không giống nhau, hiệu quả đương nhiên cũng khác. Hoàng Linh Vi bội phục nói, anh thật lợi hại, nhìn lễ tạ môi đăng trong vòng bạn bè của anh cũng có thể thấy được những vị khách kia rất hài lòng với công tác làm mai mối của anh. Cứ tiếp tục kiên trì như vậy, anh nhất định có thể trở thành bà mối vĩ đại nhất trong lịch sử. Giang Phong cười đáp, đa tạ khích lệ, anh sẽ nỗ lực. Hai người anh một câu em một câu trò chuyện, tới tận 11 giờ đêm, khi Hoàng Linh Vi muốn đi nghỉ ngơi rồi mới kết thúc. Cách chương.